Trọng sinh ngư dân nữ, chương 131, gan lớn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như vậy, muội cũng không biết cái này, nàng là thực không biết, không phải giả vờ. Tỷ, những thứ này đến lúc đó cho tỷ làm đồ cưới, tỷ nói được không? Việc này đến lúc đó lại nói, các ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, tới cùng là phát sinh chuyện gì? Nhìn vẻ mặt Ngư Nhi hơi vui sướng, có lẽ không phát sinh đại sự gì, cho nên trong lòng nàng thoáng yên ổn, nhưng vẫn muốn biết phát sinh chuyện gì, nếu không nàng khó mà an tâm được. Ai, Trần Đông Sinh thở dài một tiếng, đem ngân phiếu cất ở trong ngực cầm ra, đặt ở trên bàn, ra hiệu Lâm Thị nhìn xem. Cái gì đây, tại sao lại bọc nhiều lớp như vậy? Một lớp lại một lớp bọc làm cho Lâm Thị vừa mở ra, vừa nói thầm, thời điểm khi mở ra ngân phiếu 100 lượng ở trước mặt nàng quả nhiên, nàng ngơ ngác quay đầu nhìn Trần Đông Sinh, ngay cả tức giận là cái gì đều quên mất. Quả nhiên, ngân phiếu là đồ tốt, thấy động tác máy móc như người máy kia của Lâm Thị, Trần Ngư phát ra cảm khái lớn nhất. Cha, ngân phiếu A, nơi nào có A? Trần Yến che ngực mình, rất có cảm giác không chịu nổi. Còn không phải Ngư Nhi sao? Hắn đem chuyện phát sinh hôm nay nói một lần, có chút bất đắc dĩ nói. Nàng làm một bàn món ăn, lâu công tử kia thua, ngân phiếu này cùng cá bên ngoài liền cho quy chúng ta. Chấm, Ngư Nhi, gan con quá lớn. Lâm Thị sau khi nghe trong lòng nghĩ lại mà sợ ghê gớm, sợ Ngư Nhi nếu thua, phải làm gì cho đúng. Nương, mấy năm nay con mỗi ngày tìm cách nấu ăn, còn sợ làm không được những món này sao? Trần Ngư không để ý Lâm Thị trách cứ, rất là ngạo kiều ngẩng cổ lên, khuôn mặt thanh lệ kia làm cho Lâm Thị chú ý càng nhiều. Vậy những đồ này cũng là lâu công tử kia tặng sao? Lâm Thị trần chờ một chút hỏi, mới không phải, Trần Ngư không chờ Trần Đông Sinh mở miệng đã cười tít mắt nói. Thời điểm con cùng phụ thân trở về, vừa lúc gặp được một vị tiểu thư rơi xuống nước con cứu nàng, cho nên mới mang những đồ này đó cảm tạ con, y phục trên người con cũng là đổi ở chỗ các nàng. Con hài tử này, gan lớn A, Lâm Thị giọng nói nhu hòa hạ thấp mắng đến sau cùng áp chế không được chống đỡ người đứng dậy, làm hình dạng bình trà nổi giận mắng. Ngươi một cái nữ hài, nhảy xuống biển cứu người, nếu bị người ta nhìn thấy, ngươi cuộc đời này không phải bị hủy sao? Còn có ngươi, đem mục tiêu chuyển đến Trần Đông Sinh, một chút cũng không khách khí mắng. Ngươi là làm cha như thế nào, để cho hài tử nhảy xuống, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi bảo ta phải làm sao? Nói, liền bắt đầu gào khóc lên, này vừa xem tất cả mọi người đều hoảng, nương, người đừng khóc a. Trần Ngư nhanh chóng tiến lên nhận sai. Ta về sau không dám, nương đừng khóc nữa, nương lại khóc ta cũng muốn khóc. Nàng biết nương tức giận như vậy là đau lòng, lo lắng cho mình, trong lòng nàng rất cảm động ôm lấy Lâm Thị nức nở nói. Nương, Ngư Nhi không có chuyện gì, nương đừng dọa đến nàng. Trần Yến cũng khuyên, xoa trán mẫu thân càng lúc càng trẻ con thực không biện pháp. Còn có về sau, con hài tử này, tại sao luôn khiến người ta lo lắng vậy? Lâm Thị tức giận tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau đã chấn định lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị kích động như vậy, Trần Đông Sinh căn bản không dám đem lời nói của Lâu Phượng Minh nói cho Lâm Thị, sợ nàng kích động tiếp nhận không nổi, chỉ có thể đem này đó ẩn tàng dưới đáy lòng, nghĩ người ta muốn là chỉ là thuận miệng nói ra, vậy cũng không sao cả, nếu không, hắn cho dù liều mạng cũng sẽ không để cho người ta mang Ngư Nhi đi. Lâm Thị ổn định tâm tình xong, kiểm tra đồ cô nương nhiếp gia đưa tới, phát hiện những đồ này đều là nông dân bọn họ chưa từng gặp qua, chỉ có mấy cuộn vải tơ lụa, vải gấm là Trần Yến thêu hoa cho người ta đã gặp qua, cũng có chút không dám xuống tay đi sờ soạng, cảm xúc bóng loáng kia, là bọn họ chưa từng tiếp xúc qua. Cô nương này tặng lễ, có phải là quá quý trọng rồi không? Lâm Thị nhìn trong hộp gỗ khắc hoa đặt mấy cái hộp tinh xảo, vừa mở ra xem, bên trong là một đôi bông tai bằng ngọc, một chiếc vòng vàng, quý trọng nhất là một cái vòng tay bằng vàng, mặt vòng chỉ rộng bằng nửa ngón tay cái, khảm nạm bảo thạch màu lam, bên cạnh điểm xuyết bảo thạch màu lam nhỏ giống như vậy, còn lại toàn bộ dùng vàng chạm rỗng điêu khắc trang sức như vậy, ngay cả Trần Ngư đều xem ngây người. Hoa, bảo bối A, Trần Ngư xem sau đó, trực tiếp chảy nước miếng. Ta không biết bên trong có những thứ này. Trần Đông Sinh cũng cảm thấy lễ này quá quý trọng, có chút vô thố xoa xoa tay nói. Này làm thế nào xử lý? Muốn trả lại không? Hắn ban đầu cho rằng chỉ là khoảng 10 cuộn vải liệu, một ít thức ăn, không nghĩ đến chính là những thứ này, thấy rõ người ta đối với phần ơn cứu mạng này là bao nhiêu coi trọng. Cha, người ta tặng làm sao có thể trả lại chứ? Trần Ngư nhanh chóng chặn, nàng cũng không muốn cùng người ta có dính dấp, liền vội vàng đem cái vòng trong tay Lâm Thị cướp lấy, sau đó đưa cho Trần Yến nói. Cái này là lúc sau cho tỷ tỷ làm đồ cưới, ai cũng không được nghĩ cách. Không được, Ngư Nhi, cái quá quý trọng. Trần Yến nắm vòng vàng trong tay có chút phòng tay, kích động nói. Ta mặc kệ, cái này là ta cho tỷ tỷ làm đồ cưới, tỷ tỷ nếu không cầm ta sẽ tức giận. Trần Ngư biết tính tình Trần Yến, liền bắt đầu chơi xấu. Thấy bộ dáng hai tỷ muội hòa thuận, Lâm Thị cùng Trần Đông Sinh liếc nhau một cái, đều cười. Yến Nhi, cái là tâm ý của Ngư Nhi, con cứ cầm đi, chờ về sau trong nhà tốt lên, lại chuẩn bị một phần đồ cưới tốt cho Ngư Nhi. Lời nói là nói như vậy, trong lòng Lâm Thị cũng hiểu rõ, mặc kệ về sau chuẩn bị cho Ngư Nhi nhiều đồ cưới tốt cũng sẽ không bằng được cái vòng vàng này. Cái này không phải người bình thường có thể có được, nhưng Ngư Nhi kiên trì, nàng cũng không tiện nói cái gì, dù sao hai người đều là nữ nhi của mình, cho ai cũng giống nhau, chỉ cần các nàng đều cao hứng là được. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Nhưng là mười mấy cuộn vải kia lại khó khăn, nhan sắc đẹp đẽ mỹ lệ, hình thức mới mẻ, nguyên liệu quý trọng, làm cho Lâm Thị rất là không đành lòng, nhưng nhiều như vậy cuối cùng vẫn muốn tặng chút cho thân thích. Trần Ngư thấy vẻ mặt Lâm Thị xoắn xuýt như vậy, nhịn không được cười. Nương, lưu lại 5 cuộn cho tỷ tỷ làm đồ cưới, còn lại người xem tặng đi, à, đúng rồi, phải giữ lại một ít cho trong bụng nương, trong những cái này có mấy cuộn đặc biệt tốt, đoán chừng mùa hè mặc sẽ không nóng, đến lúc đó cho đệ đệ muội muội mặc là tốt nhất. Vẫn là con thông minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thị không chịu nổi duỗi tay điểm nàng một chút, tâm lý có chút cảm khái, nữ nhi này, là càng lúc càng thông minh. May mà ở đây, hai nhà khác của Trần gia đều không khuê nữ, cho nên tặng tự nhiên ít. Lâm Thị tâm lý nghĩ một chút liền lấy ra một cuộn tơ lụa đỏ tươi thuê hoa cỏ bằng tơ vàng cho hai vị tẩu tử cùng Phùng Thị, ba người, vừa vặn một cuộn vải, lại chọn trong đó một cuộn vải gấm màu đỏ son thêu hoa nhỏ cùng màu cho Hồ Thị may một bộ. Tự nhiên, người trong nhà dùng đều là tương đối tốt, cái này cũng là Trần Ngư đề nghị, bằng không sẽ bị người ta nói. Về phần vải vóc lưu lại, Trần Ngư đề nghị cho Trần Yến làm y phục hoặc xuất giá cần dùng, dù sao nguyên liệu tốt, làm cái gì cũng đẹp mắt. Cách chương.